Thánh Vương, chương 245, Trùng Ma Đại Thành, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương. Mộng nhập thần cơ chương 245, Trùng Ma Đại Thành. Hạ, tiêu diệt toàn bộ. Duông Kỳ trốn thoát khỏi cơn mưa tên, khi tức càng ngày càng lớn mạnh, làn. Mưa tên đã cung cấp thêm cho chân khí của hắn, chân khí của thiền ma diệt thần, cung bị hắn hấp thu, y được luyện hóa lại trong địa ngục dung lộ, tạo thành một ma cung và trường kiếm mới. Vũ một tiếng, chân khí chấn động bốn biển, trên đầu Duông Kỳ xuất hiện một con voi thần, voi thần này cầm trong tay một. Y trường cung, dài tới trăm nghìn trượng, giống như được ngưng tụ từ rất nhiều ác ma ở vi điện, mũi cung nhắm thẳng về phía đội quân ác ma phía trước. Bang, thanh am như sầm, dây cung chấn động, dùng chiều thức gậy ống đập lưng ống quét ngang bốn phương tám hướng, mũi tên đi tới đầu tất cả ác ma đều vỡ nát, yếu hạch lơ lửng trên không trung giống như những ngôi sao lập le sáng loáng. Duông Kỳ lao vào trong trận địa của địch, địa ngục chi môn mở rộng ra, con voi thần vung cái vời của mình ném toàn bộ số yếu ma tóm được vào trong địa ngục dung lộ làm nhiều liệu, khiến cho chân khí của nó sôi trào, ngọn lửa phòng lều cao không cách nào ngăn cản. Lực lượng AC ma cứ thể tăng lều, địa ngục chi môn càng lúc càng lớn, không còn là một cánh của chân khi nữa mà là một chuyện thừa tới từ U Minh cố xưa. Cùng lúc đó, linh hồn của Duông Kỳ trải qua rèn luyện cũng được gột rửa cực lớn, cơn lốc tinh thần càng thêm cường đại, từ trong linh hồn hắn bay ra quét sạch tất cả. Vù, một tên ác ma bá tước thống lĩnh đã bị cơn lốc tinh thần cắn nát, đấy là con ác ma truyền kỳ biển thứ hai, cường giá linh hồn biến, đáng tiếc no. Đầu phải đối thủ của Duông Kỳ. Duông Kỳ như so. Y như hố lao vào bầy dê, giết thắng vào đội quân ác ma, đi tới đầu là mưa máu do. Tanh kéo tới đó, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hăng. Ác ma cường giá đoạt mệnh thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hắn đã bị khí tức cường đại trần nát, thân thể bốc cháy. Đối mặt với tà ma, Duông Kỳ chỉ cần liếc mắt cũng co. Thế chân khi đối phương biến thành ngọn lửa, Duông Kỳ hóa thân thành hủy diệt giá nơi địa ngục. Một số ác ma bá tước bị hắn truy sát khắp nơi. Bụp. Trường mầu bay ra, một ác ma bá tước hư không biến đã bị đóng đinh giữa không trung, thân hình giấy giụa, máu tươi nhuộm độ một khu vực không gian. Vô số ác ma tử vong, biến thành nhiều liệu cho địa ngục dung lộ ở trong địa ngục chi môn, kích thích thanh âm vinh quang của chủng thần, máu thịt Atula lại được hòa tan thêm một ít. Tất cả ác ma truyền kỳ cường đại đều bị giết, sau mấy canh giờ Duông Kỳ đã diệt sạch toàn bộ đội quân ác ma. Ầm ầm. Hình thể của địa ngục chi môn đã biến hóa, trở thành một cái của đá vết máu loang lố, khi tức cố xưa, trên của đá co. Khắc vắn tụ của thần, uy nghiêm vô thương, thậm chí bền trên no. Còn co, một số ghi chép từ vắn minh thần linh cố xưa. Ở trong địa ngục chi môn, trùng ma được tu luyện tới tận cùng rốt cục cũng phá kén mà ra, biến thành một người Duông Kỳ mới. Con trùng ma này chấn đạp long xà, tay cầm trường mấu, cung tiền, thuận bài, đao kiềm, cương xoa, ba đầu sáu tay, giống thần mà không phải thần, giống ma người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ mà không phải ma, khi lưu trên người no. Hỗn loạn xoay tròn, trùng ma của Duông Kỳ cuối cùng cũng đại thành, bắt đầu co. Khá nắng bảo vệ địa ngục, triệu hoán thiền quân. Nghe đốn nếu như trùng ma này mạnh tới cực điểm sẽ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tay vạn đầu, mà, bấy giờ mới chi co. Ba đầu sáu tay, co. Thể thấy no, vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng uy áp của no, lại thuộc về một thế giới khác. Lúc này, Duông Kỳ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tràn đầy, linh hồn và thân thể đạt tới cực điểm, lúc nào cũng co. Thể xé rách hư không, tìa ảo một trình độ mới, cũng chính là truyền kỳ biến thu. Ba, cảnh giới hư không biển. Nhưng mà, hắn biết đầy chi là, một biểu hiện giá mà thôi, hắn vừa. Tần chức truyền kỳ biến thu. Hai linh hồn biển, muốn xé rách không gian đầu co, để như vậy cho đủ như vậy hắn cũng được lợi ích vô cùng lớn, nếu như ở trong học viện thiền vị đóng cửa khố tu muốn đạt đến cảnh giới hiện tại ít nhất cũng phải cần thời gian 3 năm. Khi đó mà thái tử xuất quan thì chỉ cần một ngón tay cũng co. Thể bo, p chết hẳn, co, chư thần ấn kỳ nhưng đó lại không phải là lực lượng của hẳn, trong lúc nguy hiểm no. Không xuất hiện thì kiểu gì chăng chết. Tên kia, ngươi chém rề quá nhiều ác ma làm kinh động tới ta chỉ còn cách giết ngươi tiểu hành huyết tế để cho đám con cháu ta một công đạo. Đột nhiều, một thanh âm cường đại vang lều, sau đó một con ác ma với khí tư. C khiến cho người khác cảm thấy khó thở xuất hiện. Khi con ác ma này xuất hiện, thiếu địa quỷ thần đều run rẩy trong hư không co. Rất nhiều sống dài xoay tròn quanh con ác ma này, trong những con sống này co. Vô số sát khi quỷ thần ngưng tụ, mang theo khí tư. C khiến cho vạn vật thần phúc, một lão ác ma theo đó xuất hiện. Lão ác ma này khoác một cái trường bào màu máu, trên trường bào co thêu các loại vắn tê, ư ma quỷ, thân hình no. Không cao lớn mà giống như con người, co. Hình dáng của một trung niên, hai mắt không có sự tà ác, bàn tay khá lớn, móng tay bén nhọn, sắc bén, không co. Một chút cám tỉnh, chỉ có sự thống trị và chính phục. Truyền kỳ Biền Thu, 7, cường giá quỷ thần biến. Sắc mặt Dương Kỳ tái mét. Truyền kỳ Biền Thu, 7 là một trình độ hắn không thể so sánh, mặc dù vừa rồi đánh chết một thi vương vạn nắm truyền kỳ Biền Thu. 6, thế nhưng truyền kỳ Biền Thu, 6 và Biến Thu, 7 cách nhau một trời một vư xê. Nhân vật truyền kỳ Biền Thu, 6 đã cô động được lĩnh vực của mình, khiến cho no. Cường đại, nhưng mà truyền kỳ Biền Thu, 7 không chỉ mạnh hơn gấp chục lần. Truyền kỳ Biền Thu, 7 là quý thần biển, co, thể hấp thu chân khí. Thiên cương địa sát, trong hư không, cô động thành tinh hoa của bán thân, co. Thể dung nạp tạo thành một lực lượng như một thế giới nhố, giơ tay nhấc chấn co. Thể phá hủy cả một bình nguyên đại lục. Cường giá loại này khá hiếm thấy ở trong bốn đại học viện. Quỷ thần biến được lực lượng của thiên địa quỷ thần cũng cố bán thân, người thường sao co. Thể so sánh, một tên nhân loại luyện khí sĩ nho nhỏ, mới bước chân vào cảnh giới luyện khí, hơi hiểu pháp tác thiên địa mà cũng dám đi tới nơi này mưu toan tu bố phong ấn, việc này khác nào chịu chết. Ác ma quỷ thần biển nhìn Dương Kỳ, dường như muốn kích cho lực lượng tà ác trong lòng đối phương bùng lều, tàu hòa nhập ma. Giết! Dương Kỳ không nói nhiều, trường mâu xuất kích thần long ngang trời, cắt phá gió mùa địa ngục, nhanh chóng tiếp cận con ác ma này. Keng, ác ma cố xưa đưa một tay ra chộp vào minh thần chi mâu khiến cho no. Không thế nhu, xê nhích, Dương Kỳ ám sát không thành thậm chí còn không rút được người dịch, ý anh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trường mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thấy mình đã rơi vào bền trong một tiểu thiền địa, không thể tự khống chế, thậm chí uy lực của đại đế tháp cũng không thể thi triển. Nổ cho ta, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, minh thần chi mâu nổ tung, khiến cho bàn tay của ác ma kia bốc cháy, khói đen khét lét. Thần tượng trần ngục kinh khắc chế ác ma, ngay cả ác ma quỷ thần biến cũng không ngoại lệ. Ác ma cố xưa này cảm thấy đau đớn, bỗng nhiều nỗi giận, chân khi toàn thân dao động, thối một hơi vào tay mình, ngọn lửa kia trong nháy mắt tắt ngúm. Thân hình no. Lò, e lều di chuyển tới trước mặt Dương Kỳ, một quyền đánh trúng thân thể hắn khiến cho Dương Kỳ bay về phía sau giống như đạn pháo. Dương Kỳ bị đánh một quyền, thân hình thiểu chút nữa bế nát, cùng may là hắn cảnh giác vận dụng đại đế tháp bảo vệ thân thể, nhưng lực lượng của đối phương vẫn tiến vào bền trong, khiến cho hắn phải vận chuyển rất nhiều chân khi mới co. Thể hóa giải, đột nhiều một nắm tay thật lớn lại tấn công tới, uy lực co. Thể khiến cho một ngọn núi lớn nổ tung thành bụi phần. Dương Kỳ không còn kịp nghỉ ngơi điều gì, lập tức trốn vào trong đại đế tháp, một cái cố tháp nghênh đón nắm tay kia. Đương, ác ma cố xưa đánh một quyền vào đại đế tháp, cố tháp liên tục lắc lư, thanh âm vang khắp nơi. Sau lưng ác ma xuất hiện một ma thần thần ngoại hóa thân, hai tay vung lều bao đại đế tháp vào trong đó, trong hai mắt hắn hiện lều sự hưng phấn kinh người. Đây là bảo vật gì mà co, thể chống được thế công của ta, trên no, co. Khi tức của Thương Cố Đại Thánh, là bảo vật mà Thương Cố Đại Thánh dùng tính mạng và máu tươi tạo thành. Nếu như ta co, được no, thì co, thể dựa vào thánh ỷ cường đại, liên kết với vũ trụ tinh thần, đạt tới truyền kỳ biển thu. 8. Tinh thần biển. Thần ngoại hóa thân của ác ma bao phủ đại đế tháp, há mồm phun một cái, mà hô át cuốn cuộn bắt đầu tề luyện đại đế tháp, muốn công phá cầm pháp của no, no. Muốn Dương Kỳ bị thiếu chết ở trong đó. Con ác mê náy vô cùng cường đại, ánh mắt vô cùng cao minh, đương nhiều nhận ra đại đế tháp là bảo bối bực gì. Lĩnh vực thiền ma, một cái lĩnh vực thật lớn xuất hiện hóa ni toán bao phủ đại đế tháp, ma hòa bắt đầu tề luyện, hơn nữa trong mi tầm của hắn còn co. Một con mắt rụng đứng, là thiền ma nhân co, thể thu lấy tất cả hồn phách của sinh linh. Ác ma cố xưa ngồi ngay ngắn ở trong không trung, toàn lực tề luyện đại đế tháp. Ở phía xa, đại tiểu thư che mặt lắc đầu liên tục nói. Ác ma quỷ thần biển thật sự là quá cường đại, Dương Kỳ co. Thể đánh chết lĩnh vực biến, nhưng cắn bán không làm gì được quỷ thần biển. Ta không thể ra tay trợ giúp hắn được, phải yên lặng theo dõi kỳ biến, xem sau lưng hắn co. Thương Cố Đại Thánh xuất hiện cứu hắn hay không, nếu như không co. Thì hắn đúng là đáng chết, co. Chết cũng không đáng tiếc, đại đế tháp này ta nhất định phải thu hồi và luyện hóa, sau này thái tử đừng hàng mơ tướng. Đại tiểu thư che mặt cũng rất co. Tấm cơ. Bên trong đại đế tháp, Y Dương Kỳ cảm thấy một lực lượng nồng dục truyền vào, hắn không sơ mà còn lấy làm mừng. Trời cũng giúp ta, con ác ma này đang giúp ta đây mà. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.